Tam tiểu thư đối đầu Tam thiếu gia. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại một nơi khác, trong căn phòng tối không khí đầy ám mị nhưng ngay lúc này đã có hợp âm của điện thoại đã phá vỡ nó. Ai thân thể Trần đang quấn chặt lấy nhau chỉ dừng lại một chút rồi lại quấn lấy nhau, không phải nói cho đúng là người phụ nữ phía dưới có vẻ kháng cự vùng vẫy ra khỏi lồng ngực rắn chắc như bức tường thành của người đàn ông, và có vẻ như người đàn ông này không quan tâm đến và vẫn. Anh a buo, buông, em ư, ra, đi, có, a, điện, ư thoại, a ư, làm sao đây? Nó không liên quan đến anh vốn đã buông em rồi mà, là em không thoát khỏi anh thôi. Anh buông hồi nào hả? Khi dã chiến xong, người phụ nữ lấy lại được chút sức liền trách anh ta. Rõ là đã buông mà, anh ta vẫn mặt dày không ngại trưng mặt yêu mị. Đâu có, chồm lấy điện thoại và nói chuyện với người đàn ông. Anh không dùng tay ôm em, tay anh chỉ để ở đôi gò bồng này thôi. Nhìn vẻ mặt tự nhiên của anh ta mà cô ấy hận không thể đánh cho một phát, nhưng thấy có điện thoại của học sinh mình. Vâng, là cô giáo chủ nhiệm đáng yêu của lớp mấy anh chị chúng ta đó. Liền ra hiệu cho chồng mình, người đàn ông lưu manh đang nằm trên, im lặng, cũng không đợi chồng nhận lời mà nhấn trả lời điện thoại. À sao vậy em, cô Ân cần hỏi thăm. Dạ, bạn Hằng nhập viện rồi nhưng giờ bạn ấy không sao. Em muốn nhờ cô gọi điện cho ba mẹ của ấy cho họ bớt lo. Lâm là người gọi cho cô, còn một đám khác đang nháo nhào bao quanh cô. Cô biết rồi, cô, a anh, cô hực lửa nhìn chồng đang như con hổ đói mà vùi vào ngực của cô. Sao vậy cô, Lâm thắc mắc hỏi và như cũng nhận ra âm khí ám muội bên kia. Không, có, gì ư em, cô bắt đầu thở gấp, cô, em đã đủ lớn và đủ hiểu, xem ra em phá giây phút hạnh phúc của vợ chồng cô rồi, cho em xin lỗi. Gửi lời tới chồng cô dùm em xin lỗi vì đã phá giờ làm thịt của chồng cô. NBH tuông cũng không chơi trò trâu em như vậy. Tình cảm nồng mặn quá rồi đó. Còn nữa cô nhớ giữ sức mai đi dạy em, thấy giọng cô khàn lắm rồi đó. Cách chương.